Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 128, lòng biết ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Mạn nhà anh ngón tay nhỏ mềm mại của Lê Mạn buông thõng, dọc theo mép quần tây của anh, chậm rãi lướt nhẹ từ ống quần, đến thắt lưng, vẽ thành vòng tròn, một tay xoắn lên, một tay uốn lượn xuống. Anh yêu là Lê Mạn thanh thuần cao nhã, nhưng người anh muốn ích lại là con yêu tinh đang quấy nhiễu tâm can anh trước mắt. Lê Mạn. Anh cắn nhẹ lên đê, tai nhỏ xinh như viên ngọc trai của cô. Nhìn cô khẽ hé môi đỏ mọng, cau mày, hít một tiếng, trong đôi mắt trong veo pha chút quyến rũ đầy oán trách. Đang trong thời kỳ nguy hiểm à? Tống Khinh Thần ghé sát bên tai cô, thì thầm. Mèo con đến kỳ PS, át thì, NS rồi hửm. Lê Mạn nhỏ tay, mạnh mẽ véo anh một cái, hờn dỗi. Một lát nữa không được tìm em, anh gọi điện em cũng không nghe. Em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Đúng là đồ ngốc, anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm hồng, từng chút một quấn quýt cùng hơi thở của cô. Mặc cho đầu lưỡi cô nghịch ngợm, triền miên khó dứt. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên rõ ràng. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh môi lưỡi giao triền, nên tiếng gõ cửa trở nên vô cùng chói tai. Hai người nhanh chóng tách ra, giọng nhân viên lễ tân vang lên ngoài cửa. Anh Tống. Chúng tôi mang trà và trái cây đến cho ngài. Người đến đón em rồi. Tống Khinh Thần giúp Lê Mạn chỉnh lại mái tóc rối, nhẹ giọng. Đi đi, lần sau đừng nghịch ngợm. Đồ đàn ông hoang dã là những kẻ vô lý nhất. Khu vực nghỉ ngơi bên hội trường. An Duyệt thoải mái dựa nghiêng trên sofa, bên dưới còn có gối tựa mềm mại. Nhìn giống hệt một sủng phi say giấc trên chiếc trường kỳ. Người hầu bên cạnh cẩn thận đưa cho cô một quả dâu tằm căng mọng. Tiện thể nhận lấy hạt đã nhả ra. Diệp Chi Thu đứng xa xa bên khung cửa sổ, rút ra một điếu thuốc lá dành cho nữ, châm lên, hút vài hơi, khóe môi nhếch lạnh lùng. An Duyệt, cô làm quá rồi đấy, ai mà không biết cô là một người đàn bà chanh chua. Có thai thôi mà, làm như sắp vỡ vụn đến nơi vậy. Hừ, An Duyệt cười khinh miệt, cô thì biết cái gì, chỉ vì là con trai độc nhất, ba mươi mấy tuổi rồi, đứa bé này. Nhà họ chỉ xem như báu vật. Tôi nói cô nghe, đàn bà khi mang thai, cần phải làm mình làm mẩy một chút, tốt nhất là khiến đàn ông mù mịt phương hướng, để họ hiểu được mình vất vả thế nào, còn chẳng có tâm trí mà ra ngoài xả bớt tinh lực dư thừa. Cô nhướng mày, cười đầy ẩn ý, đừng nói về tôi nữa. Còn cô thì sao, gần đây cô với bà Tống, ngày càng xuất hiện chung nhiều nhỉ? An Duyệt nhẹ nhàng cắn mở một quả dâu tằm. Khóe môi cong lên trong bóng tối. Cô biết rõ mối quan hệ giữa Tống Khinh Thần và Lê Mạn. Chỉ là, với mối quan hệ, tình bạn plastic, nửa thật nửa giả với Diệp Chi Thu, cô chẳng dại mà lắm lời, càng không dại mà nhiều chuyện. Ông già nhà tôi đã chọn Tống Khinh Thần rồi. Diệp Chi Thu nói xong, hít sâu vài hơi thuốc, trong đáy mắt có sự khinh thường, nhưng cũng có tổn thương. An Duyệt chớp mắt, như đã hiểu ra điều gì. Cô vốn thắc mắc, một cô nhóc như Lê Mạn, nhà có nhà, xe có xe, hộ khẩu cũng có, tại sao lại đột ngột đến Hồng Kông? Giờ thì có câu trả lời rồi. Diệp Chi Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó là hành lang nối giữa phòng tiếp khách và sảnh chính hội trường. Lê Mạn lặng lẽ đi theo nhân viên lễ tân. Diệp Chi Thu là một cao thủ giường chiếu, vừa nhìn, cô đã nhận ra màu sắc khác thường trên môi của Lê Mạn. Làn môi vốn mềm mại, nhưng khi bị hôn quá mức, sẽ xuất hiện vệt sưng đỏ và vết hằn huyết sắc. Cô gái kia đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện như một bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu tính toán thời gian, trước sau không quá mười mấy phút. Nếu thật sự là một trận, chẳng phải đàn ông kia quá yếu rồi sao? Cô nhìn chằm chằm bóng lưng khuất dần, đột nhiên hỏi. Chỉ vị đâu, ở bên trong, nhớ anh ta à? Diệp Chi Thu lắc đầu bất lực. Cô mang thai rồi, cẩn thận một chút. An Duyệt cầm một quả dâu tằm, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, dùng lực bóp nhẹ. Nước dâu đỏ sẫm nhỏ xuống từng giọt, màu sắc như máu tươi. Dù ngon nhưng khi nổ ra, nhìn lại thấy ghê. Tôi xưa nay không thích những thứ ghê tởm. Cô nhanh chóng ném quả dâu đã bóp nát vào thùng rác, cẩn thận lau sạch đầu ngón tay dính nước trái cây. Diệp Chi Thu, 20 năm nay, có ai là sống phí đâu. Đến người của mình còn giữ không nổi, chẳng phải là trò cười trong giới sao? Cô liếc Diệp Chi Thu một cái, nhếch môi. Đừng kích tôi nữa, cô còn chẳng biết ngón tay ông già Tống dài hay ngắn đâu. Bắc Kinh này chưa bao giờ thiếu mấy cô gái trẻ đẹp muốn trèo lên cao, cô ấy à, nên cẩn thận một chút. Kẻ vừa khuyên Diệp Chi Thu, cẩn thận một chút, chính là An Duyệt, lại gặp một chuyện ngoài ý muốn vào hôm đó. Trên đường từ phòng nghỉ đi đến hội trường, cô vô tình lướt ngang vai với một người đàn ông, nhưng thứ khiến cô ngoái lại nhìn chính là, đó thực ra là một cô gái. Một cô gái tóc húi cua, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, trên vành tay phải đeo ba chiếc khuyên hình ngôi sao. Dưới ánh mặt trời, ba ngôi sao ấy lóe lên ánh sáng chói mắt, làm An Duyệt phải khẽ nhíu mày, theo bản năng đưa tay lên che lại. Chỉ trong khoảnh khắc đó, cơ thể đột nhiên bị va vào một cái, An Duyệt kêu lên một tiếng. A, đầy kinh ngạc, lực va chạm bất ngờ khiến cô bị hất mạnh về phía cánh cửa hội trường, bụng đập vào cửa phát ra tiếng. Bịch, nặng nề, một người phụ nữ vội vàng chạy tới đỡ cô, liên tục nói. Xin lỗi, khuôn mặt lộ rõ vẻ vô tội. An Duyệt giơ tay lên, chát, một tiếng tát thẳng vào gương mặt có làn da màu lúa mạch kia. Cái tát đủ mạnh khiến trong khoang mũi người phụ nữ kia chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Lê Mạn đang đeo giải băng và cài hoa đỏ bỗng nhiên thấy hiện trường trở nên hỗn loạn. Tại khu vực dành cho khách VIP, Chỉ Vị đột ngột đứng dậy. Lao như cơn gió về phía cửa sau hội trường. Ánh mắt Lê Mạn nhìn về đó, mơ hồ thấy có người đang nằm trên mặt đất, dáng người cao gầy của Diệp Chi Thu đang sốt sắng gọi điện thoại. Chiếc xe cứu thương như thể từ trên trời giáng xuống, vừa vặn xuất hiện ngay khi Lê Mạn bước từ sân khấu đến cửa sau. An Duyệt ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt đau đớn. Bên cạnh, người phụ nữ có làn da màu lúa mạch biểu lộ sự kinh hoàng và lo lắng một cách vô cùng sống động, chân thực. Nhưng khi thấy Lê Mạn tiến lại gần, trong mắt cô ta lóe lên một nụ cười giễu cợt băng giá, ngay sau đó lại nhanh chóng biến thành dáng vẻ yếu đuối, bất lực trước mặt mọi người. Lê Mạn chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, bất an. Từng mảnh ghép vụn vặt sâu chuỗi lại, bỗng chốc giống như một kế hoạch hãm hại được tính toán từ lâu. Cô là người đã giao vai diễn cho Tư Phán Phán, sau đó Tư Phán Phán gia nhập đoàn phim và nảy sinh tình cảm với nhà đầu tư Chỉ Vị. An Duyệt vì thế đã tìm người dàn mặt Tư Phán Phán. Và rồi, người tình của Tư Phán Phán đến hiện trường để trả thù An Duyệt. Nhưng chuyện An Duyệt xuất hiện ở đây, rốt cuộc có liên quan thế nào đến câu nói? Hãy dẫn theo bà Trì của cô, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh đáng sợ khi Tư Phán Phán chảy máu không ngừng. Lê Mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khinh Vũ bước tới, chạm nhẹ vào trán cô. Sao mặt tái thế? Bị ruột sợ à? Lê Mạn hoàn hồn, thấy nhân viên y tế đã đưa An Duyệt lên cáng, chuẩn bị đưa lên xe cứu thương. Chỉ Vị đang đi về phía chiếc xe, cô lấy hết dũng khí chạy đến. Chỉ Vị, người đàn ông bị gọi tên thoáng sững lại, quay đầu nhìn cô. Có chuyện gì, bà Chỉ, không sao chứ? Giọng Lê Mạn khẽ run, không giấu được sự lo lắng. Chỉ Vị chỉ liếc cô một cái, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Lê Mạn, không có sức ảnh hưởng lớn như vậy đâu. Đừng tự cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến mình. Chuyện này chẳng dính dáng gì đến cô. Đừng tự lượng sức, hiểu không? Nói xong, anh ta không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa. Quay đầu bước thẳng lên xe cứu thương. Có lẽ, ngay khoảnh khắc Chỉ Vị lạnh lùng nói câu. Chuyện này chẳng dính dáng gì đến cô. Với vẻ ngạo mạn ấy, anh ta đã vô thức đóng vai người tốt. Bởi vì điều khiến Lê Mạn cảm nhận rõ ràng nhất không phải sự tổn thương mà lại là lòng biết ơn. Cách chương.